sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 46, xứ sở kim chi. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa, mát quá, cả bọn sung sướng, sau lúc đó xe của cả bọn cũng được chở đến nơi. Xếp hành lý lên xe, cả bọn chạy xe đi tìm khách sạn gần biển. Biển, chấm, kìa, Kin lanh chanh, khi nào mới được xuống biển chơi? Kelly, Chelsea, được đó, gì, Ken có vẻ đang mò mẫn về cách tỉnh tò. Tò tình á, chàng ta ngồi ôm điện thoại ghi chép gì đó. Đây là biển Quang Cơ Ly đó. Si, vào khách sạn gần đây đi. Yumi, Hotel Hibali nha. Kelly thành thạo lắm do muốn đi Hàn lâu rồi. Vì vậy thì tới đó thôi. Ki, hoa ở đây đẹp quá vậy. Anna, I like it, I like it. Kin, đẹp quá, ở đây đi, vào đặt phòng đi coi hết phòng đó. Seri, để tớ đặt phòng cho. Cây bước ra chỗ nhân viên khách sạn. Kunyun Hotel Ianios da Enagaexo. Unyayak Dum, Idaosu, cô có thể giúp tôi đặt phòng trong khách sạn được không? Cây hỏi, hoa, Inzom Gaexo, Unneo, El, ok anh đặt mấy phòng? Cô nhân viên khách sạn, Yeoji Bang Beop Bang, phòng ở đây như thế nào? Cây hỏi thăm để đặt phòng. Neo, Un Gaexo Yu Huyong, E Gia, Yem Yu Miêng, Giác, Un Bang, Y Miêng Un Han Su Ye Tết De A Tê Tê A La. Tùy loại có phòng lớn có thể 6 người ở, phòng nhỏ thì 2 người. Cô nhân viên tận tình giới thiệu. Na, S Su Ge Ui Gaexo Un Ze Gong. Cho tôi 2 phòng, cây lựa chọn, Cư Li Seo Đăng Xin, Ui Bang Un Seo Mồ Ha Go Yeo Hoang Ma Ga He Gầm. Ida. Vậy phòng của quý khách là 20 và 10, đây là chìa khóa. Cô nhân viên đưa cho cây chìa khóa. Thành yêu, cây cúi đầu cảm ơn. Đang xin ơn gam sa ha sip siêu, hẹn gặp lại quý khách cảm ơn. Cô nhân viên cúi đầu cảm ơn. Sao rồi có phòng không? Gì, ok, phòng 20 và 10 lên phòng thôi. Cây, ca ga lăng bưng đồ lên dùm y ga lăng thế còn gì? Phòng của y là 20 còn ca là 10, đối diện gần phòng của nhau, sao họ là nhóm người khác cũng đặt gần phòng y, em. Ca có làm hàng xóm được không nhỉ? Dọn dẹp đồ xong cả bọn đi xương nhà hàng để lấp đầy cái bụng đang biểu tình dữ dội. Tôi ăn kimbap với bánh gạo cay, kim chi, canh rong biển, Kelly, menu, menu, Ken, sundubu jjigae. Xúc đậu phụ kho, Yumi, bánh gạo tê tê úc bốc kỳ, Di, yang nhom tăng đắc, gà rán, Kin, giáp chê, miến trộn Hàn Quốc, cây, hot take, bánh pancake, min, nhiều thế hả, Anna, Na, S Damo Heng Mok Un Su Hang Hasiji Balap Nida, làm ơn làm giúp tôi các món đấy. Si, Gwe, Uli Niun Dang Sin, Un Wi Hae Gun Li Le Un Han Di Au. Ibinida, vâng chúng tôi sẽ làm ngay cho các vị. Chàng nhân viên nói, 10 bộ sau bàn thức ăn được dọn ra đầy đủ. Cả bọn bắt đầu cuộc chiến. Bây giờ không chỉ Kelly giành đồ ăn mà là cả bọn nhào vào mà giành giật nhau. Mày sao Kelly nhiệt tình dữ? Seri, ăn ghê thật, dạ dày mày chắc không có đâu ha? Gì, không phải là tao tham ăn mà là tao đang tôn trọng người nấu. Kelly nhai ngồm ngoàm, thôi để nó ăn đi. Nó ăn thế mà thân hình cũng có bấy nhiêu à, Min. Nó chưa mấy cha mấy mẹ. Yumi, nó căn bụng rồi, cây nó thở hông nổi luôn. Giờ bọn tôi đói quá rồi à, Anna. Sao vậy ăn nhiều thế cơ mà? Ki, mấy người tranh nhau ăn hết rồi còn gì? Yumi, vậy gọi thêm đồ ăn đi. Tony, thôi khỏi lên phòng nghỉ ngơi xíu đi chơi Min với Anna. Yumi di lên phòng. Giận rồi, Tony, ai bảo dành đồ ăn của bọn nó. Seri cũng chưa ăn gì cả nhưng vẫn ngồi nói chuyện. Thôi lên phòng nghỉ ngơi tí ra biển chơi. Si, đi thôi. Kelly ôm bụng no căng đi về phòng. Vì giận bọn kia nên bốn nàng không thèm nói chuyện. Quan tâm gì luôn, một lúc sau, ộp ộp bụng của Yumi bỗng kêu lên rồi tiếp theo là mấy nàng kia. Ê đi chém thôi mày. Gì, ok, đừng để bọn kia biết không thì quên lắm. Anna trọng sỉ diện quá. Nhẹ thôi, Min đi đầu, mấy nàng ta lén lút chạy xuống nhà hàng đánh chén thì bị ánh mắt bắt gặp và nụ cười khé mở. Bọn mày ăn gì, Anna, gì cũng được đói lắm rồi. Yumi, ok, gì, đại đi Anna, Min, mày gọi đồ đi Yumi. Anna, tao học tiếng Hàn ngu lắm. Yumi, ha, con đó học tiếng Việt chưa xong mà tiếng Hàn. Anna cố chọc quê, mày nín đi, gọi món đi đói rồi. Yumi, ốc, Violi Seo, chị ơi, Anna kêu chị phục vụ. Đang xin, y Seon Tech, Yemik, Seon Sang Nầm, quý khách chọn món gì ạ, chị phục vụ bàn. Bim bim bap, cơm trộn, gim bap, cơm cuốn lá rong biển. Ganbi, sườn nướng, Zeon Heo Amusia West Du Seon Sang Nầm Hante Zeon Hoa Yop. Seap Nida, có gì thì em gọi tiếp ạ, Anna. Chờ xíu nha mấy cưng. Anna, dạ, ô uể hoài đói quá rồi. Mười bộ cả bọn há hốc mồm bất ngờ. Thì ra là Ken, Tony, Kin, cây bưng đồ ăn ra. Bọn họ còn mặc đồ phúc bàn của khách sạn. Hả, cả bọn bất ngờ. Chết rồi trốn mà vẫn gặp Anna cúi mặt che. Mời quý khách ngon miệng. Cây đặt diễn thức ăn lên bàn. Ngon miệng nha vi cây yêu. Kin đặt thức ăn xuống rồi ngồi gần Anna nói khẽ anh biết hết rồi. Khỏi trốn nha, nghe xong Anna quay sang nở nụ cười ngượng ngùng rất dễ thương. Yumi ăn nhiều vào nha. Ken gắp thức ăn cho Yumi ăn làm Yumi lạnh người nổi da gà. Gớm quá, Yumi, ngon miệng nha chị Min. Tony cũng gắp thức ăn dùm Min. Cảm ơn nha Tony, Min đói bụng quá ăn luôn chẳng cần nghe gì hết. Dì em ăn cái này đi. Cây ngồi gần, cảm ơn nha, dì cũng gắp thức ăn lại cho cây. Ủa sao mọi người biết bọn tôi ở đây vậy? Min đang ăn thì phát hiện ra. À là lúc mà tôi đi dạo ngoài hành lang thì thấy Yumi lén lút đi ra cùng mọi người nên tôi gọi mấy người này đi theo, ai ngờ. Ken kể sự việc thì ra người đằng sau là Ken. Á mà Ken chỉ thấy mỗi Yumi thôi à, Min đi trước mà không thấy là sao? Anna, hi hi, Ken chỉ cười, Yumi cũng có người theo đuổi hả? Tony, Yumi không thèm nghe chỉ nhồi nhét thức ăn vào miệng. Về phía Seri, nàng ta đang nằm ngủ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, nàng ta ra mở cửa mà chẳng nhìn thấy ai. Hô bác, tê tê óc, bánh bí đỏ, ngon quá, không biết ai lại để đây nhờ. Seri cầm lên nhìn ngang nhìn ngửa thì thấy thấp thoáng dáng người quen thuộc. Không ai khác chính là Ki. Chàng ta đem bánh tới sợ Seri đói bụng, thật ra ngoài miệng Ki như vậy nhưng trong lòng chàng ta vẫn rất quan tâm đến Seri. Vội thấy Seri ra mở cửa thì chàng cũng chạy đi chỗ khác. Ki anh đừng làm gì khiến em nhớ đến anh nữa. Quên em đi Ki à, Seri nghĩ trong lòng mà rơi nước mắt. Cách chương.